hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên dỗ dành Tiết Phỉ Phong xong liền đi vào bếp nấu ăn ở đây. Cậu càng ngày càng quen với việc nhóm lửa, vòng má nhẹ thổi, đốm lửa nhỏ bùng lên kêu lách tách cậu sờ lên mặt. Mấy hôm trước nhóm lửa không đúng cách làm má hắn bị đau. Đổ nước vào nồi, cho gạo và trứng vào. Khi gạo nấu chín, cậu vớt ra, đặt vào trong rổ tre đã trải sẵn vải lụa để hấp. Để tránh xào cháy thức ăn, Thẩm Thanh Nhiên trực tiếp lấy củ cải nhỏ và lá cải vừa thu hoạch từ ruộng, đặt cạnh gạo hấp, chín rồi thì chấm gia vị ăn cùng cơm. Đơn giản và thô bạo như nấu thức ăn cho lợn, Thẩm Thanh Nhiên còn thấy mình thông minh. Cậu cẩn thận bóc vỏ trứng, 3 quả trứng, Tiết Phỉ Phong 2 quả, cậu 1 quả. Thẩm Thanh Nhiên không biết cách kiểm soát lửa, ban đầu không muốn hấp cơm khô, nhưng sau 2 ngày quan sát, cậu nhận thấy nếu nấu cháo thì Tiết Phỉ Phong thường không no. Dù Tiết Phỉ Phong không biểu hiện ra, nhưng từ đó Thẩm Thanh Nhiên cố gắng hấp cơm khô mỗi khi có thể. Tất nhiên, để tiết kiệm công sức, cậu vẫn nấu lượng cho 2 bữa 1 lần. Thẩm Thanh Nhiên lo lắng bóc trứng, sau này vào mùa hè dễ bị ôi thiêu thì phải làm sao? Trong lúc đợi cơm chín, Thẩm Thanh Nhiên đi thăm con ngỗng trắng lớn. Nó dường như biết Thẩm Thanh Nhiên đã tha cho nó, không ăn thịt nó, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhiên liền vẫy cánh tỏ thái độ thân thiện. Thẩm Thanh Nhiên rời khỏi bếp, lạnh đến mức phải xoa xoa tay, làm thế nào để may áo lông nhỉ? Tiện thể, hắn nhìn qua cây thanh đỗ của Tiết Phỉ Phong, nó heo rũ, lá xám xịt, không biết đã sống được chưa? Thẩm Thanh Nhiên rắc vài nắm cho cỏ lên cây thanh đỗ, bỏ thêm nửa cân cám lúa mì vào chuồng gà. Có nhiều việc phải lo lắng, Thẩm Thanh Nhiên lười nhác xoa lưng, may mà nhà họ Lý không phải làm ruộng. Đến bữa tối, Tiết Phỉ Phong gắp 1 lá củ cải từ đĩa, dài bằng cẳng tay. Để gắp rau, tay phải giơ rất cao, Thẩm Thanh Nhiên không cắt nhỏ. Trên bàn có gia vị, Thẩm Thanh Nhiên chu đáo giã tỏi, trộn với giấm chua, đường trắng và xì dầu. Tỷ lệ không hoàn hảo, hơi chua. 1 bát lớn gia vị, thể hiện ý định của đầu bếp muốn làm một lần cho xong. Tiết Phỉ Phong điềm nhiên nhúng lá cải đã chín mềm vào bát gia vị, biểu cảm như đang thưởng thức thịt cừu nướng do ngự chủ tỉ mỉ chế biến trong bữa yến tiệc cung đình. Thực tế, đây là giai đoạn ăn uống tệ nhất trong đời hắn. Thẩm Thanh Nhiên cúi đầu ăn cơm, khẩu phần như mèo con mới sinh. Cậu kén ăn, còn kén hơn cả chủ nhân trước, ăn gì cũng tỏ vẻ chán ghét. Tiết Phỉ Phong không thể nhìn nổi, mấy ngày nay Thẩm Thanh Nhiên ăn rất ít, cằm nhọn hẳn ra. Hắn gần như không nhớ nổi dáng vẻ ngây ngán khi Thẩm Thanh Nhiên ăn uống vô độ trước đây, chỉ mới hơn 10 ngày, mà như chuyện từ kiếp trước. Không ăn nổi rau, muốn ăn thịt không? Tiết Phỉ Phong cân nhắc tối nay lên núi săn chút thịt rừng. Thẩm Thanh Nhiên lắc đầu, không phải không có thịt, trong chuồng gà còn 1 con ngỗng, vấn đề là ở đầu bếp. Cậu nấu ăn dở quá, Thẩm Thanh Nhiên hoàn toàn không cảm nhận được sự nhấn mạnh trong sách về việc rau củ hữu cơ tinh khiết không phun thuốc trừ sâu, hấp thu linh khí của trời đất và tinh hoa của nhật nguyệt. Không cần bất kỳ gia vị nào cũng ngon hơn thịt bò cừu. Trong đầu cậu chỉ có 2 chữ, dở quá, cậu nghĩ nữ chính ăn có lẽ là hồn của rau củ. Còn cậu thì phàm tục hơn. Thẩm Thanh Nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong đang ăn ngon lành, rất muốn hỏi hắn, ngươi cũng đang ăn hồn của rau củ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới đầy ác ý này, chỉ có cơm vẫn giữ nguyên hương vị quen thuộc. Tiết Phỉ Phong phát hiện Thẩm Thanh Nhiên hay ôm eo, chắc hẳn chỗ đó có vết thương. Hắn nhớ lại chiếc vỏ kiếm ban ngày, rất hối hận, cư nhiên quên hỏi Thẩm Thanh Nhiên có bị đánh trúng không. Tiết Phỉ Phong đi lấy 2 chai rượu thuốc, ra hiệu Thẩm Thanh Nhiên nằm úp xuống quay lưng lại. Thẩm Thanh Nhiên từ chối, cậu tuyệt đối không thể để lộ dù chỉ 1 góc áo trước mặt Tiết Phỉ Phong, lỡ bị phát hiện giới tính thì ngay cả cơm trắng cũng không có mà ăn. Nằm xuống, Tiết Phỉ Phong vô thức dùng giọng ra lệnh như trong quân đội, thấy Thẩm Thanh Nhiên ngạc nhiên, hắn dịu giọng. Xoa bóp một chút, nếu không ngày mai sẽ còn đau. Mẹ của Thẩm Thanh Nhiên xuất thân thương nhân. Cha và anh trai đều là quân nhân, hắn được nuông chiều giống mẹ, cả 2 đều mềm yếu, lại không thể chống cự nổi phong cách quân nhân của cha và anh trai. Hễ họ nói là nghe theo ngay, Thẩm Thanh Nhiên nằm xuống giường của Tiết Phỉ Phong, sâu sắc cảm nhận sức mạnh di truyền. Dù ở thế giới khác cũng vẫn nghe lời như vậy. Cậu cẩn thận yêu cầu Tiết Phỉ Phong quay mặt đi, cởi áo ngoài, chỉ còn lại áo trong và quần trong, nằm sấp trên chăn, cố gắng che phần dưới bằng áo ngoài. Ngực phẳng có thể giải thích, nhưng cái gì cần giấu thì nhất định phải giấu kỹ. Tiết Phỉ Phong ngồi trên xe lăn bên giường, nhẹ nhàng vén áo Thẩm Thanh Nhiên lên, hơi thở lập tức nhẹ đi. Làn da sau lưng thường xuyên che giấu dưới lớp vải mịn như sữa, một mảng bầm đen bên trái càng nổi bật đáng sợ. Khi xe lăn lật đè lên eo cậu, Thẩm Thanh Nhiên đau đến mức không kêu nổi, đồng thời suy nghĩ về sự chuyển động động lượng. Điều này cho thấy Tiết Phỉ Phong dùng lực rất mạnh khi ném vỏ kiếm. Một bàn tay thô ráp mang theo rượu thuốc ấm áp đặt lên eo, ban đầu có chút đau nhói, sau đó lực xoa bóp nhẹ nhàng khiến Thẩm Thanh Nhiên phải cắn chặt ngón tay để không phát ra tiếng rên. Xin lỗi, Tiết Phỉ Phong càng cảm nhận được sự mềm mại của làn da, càng cảm thấy áy náy. Thẩm Thanh Nhiên quay đầu mỉm cười với Tiết Phỉ Phong, ra hiệu không sao. Cậu đã khiến Tiết Phỉ Phong bị ngộ độc thực phẩm trước, ai cũng có lỗi, không nên trách ai cả. Nhưng Tiết Phỉ Phong lại nghĩ rằng cậu đang cố gắng cười, không khỏi càng áy náy. Nếu Thẩm Thanh Nhiên có thể nói, chắc chắn sẽ kêu đau. Hắn thậm chí còn không thể kêu đau. Tiết Phỉ Phong lần đầu cảm thấy thương xót người khác, giọng nói mang theo chút ấm áp không dễ nhận ra. Đừng cắn ngón tay, đau thì cắn ta. Ngón tay Thẩm Thanh Nhiên bị rút ra đột ngột, miệng cậu trống rỗng, suýt nữa kêu lên. Ta không đau, chỉ là thoải mái thôi. Tối nay ngươi ngủ trên giường đi. Tiết Phỉ Phong lấy chăn của Thẩm Thanh Nhiên đặt lên giường. Dạo này thời tiết chuyển lạnh, đắp thêm một lớp chăn. Vậy còn ngươi, Thẩm Thanh Nhiên viết, người luyện võ, không cần. Thẩm Thanh Nhiên không thương tiếc, chỉ ra, người tối nay còn phải ấp trứng, cho nên vẫn là. Tiết Phỉ Phong ánh mắt đầy thương cảm bỗng thu lại. Ồ, nhìn vẻ mặt ủy khuất này, Thẩm Thanh Nhiên không hiểu, đây chẳng phải là việc rất nhẹ nhàng, rất phù hợp với Tiết Phỉ Phong sao? Đừng đè lên, Thẩm Thanh Nhiên như một bà mẹ cánh cụt chuẩn bị ra ngoài, dặn dò Tiết Phỉ Phong chăm sóc trứng cẩn thận. Sau đó lăn vào chăn, lăn qua lăn lại làm ấm giường, thế là xong. Trên đời này người chu đáo như cậu, còn giúp làm ấm giường như ca ca đây không nhiều đâu, Thẩm Thanh Nhiên nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phỉ Phong thờ ơ không động lòng, chỉ biết cạn lời. Sau khi Thẩm Thanh Nhiên ngủ trên đất, Tiết Phỉ Phong lặng lẽ rời giường, đắp thêm một lớp chăn cho cậu. Hắn nhìn ổ trứng trên giường với vẻ mặt chán ghét. Nếu Thẩm Thanh Nhiên có thể đẻ trứng, hắn còn có thể miễn cưỡng ấp. Tiết Phỉ Phong nhíu mày, vừa rồi hắn nghĩ gì thế? Trên mái nhà truyền đến tiếng động nhẹ, cửa sổ hé mở, Tiết Phỉ Phong nhanh chóng ra ngoài. Thường Bách nhận được lệnh của chủ nhân cần giấy, liền vội vàng bảo Thường Minh mang tới. Giấy tuyên thượng hạng phẳng lì, trắng như tuyết. Thường Minh mở ra một hộp bút mực giấy nghiên, trình Tiết Phỉ Phong xem xét. Hắn có chút kích động, liệu đây có phải là dấu hiệu chủ nhân muốn liên lạc với những thuộc hạ cũ, làm nên đại sự. Trước tiên, phải lật đổ tên thái tử khốn nạn kia. Tiết Phỉ Phong nhận lấy giấy bút, nghĩ đến mục đích sử dụng chúng, siết chặt tay, giọng nói có chút vi diệu. Các ngươi dạo này rất rảnh, một ngày đến đây một lần, đúng là không có việc gì làm. Thường Minh nịnh nọt, chuyện của chủ nhân không có chuyện nhỏ, thuộc hạ ngày đêm chạy tới. Thường Minh xoa tay, mau viết thư, hạ bệ thái tử khốn nạn. Người có thể đi rồi. Tiết Phỉ Phong phẩy tay. À, Thường Minh gãi đầu, chủ nhân không có việc quan trọng nào khác dặn dò sao? Tiết Phỉ Phong được nhắc nhở, quay vào nhà lấy một túi trứng ra. Người ấp trứng, trời sáng rồi hẵng đi. Thường Minh, chủ nhân ngài thiếu gà con tôi có thể mua giúp ngài mà. Đây là làm gì vậy? Chắc chắn không ấp được. Hồi nhỏ bên nhà hàng xóm ta cũng làm chuyện này, mọi người đều nói không được. Tiết Phỉ Phong mặt cứng đờ, thật không được, không được, sau đó cả ổ trứng đều thối hết. Thường Minh cẩn thận cầm trứng, nhận ra chủ nhân rất coi trọng ổ trứng này. Chẳng lẽ trong này có tiểu chủ nhân? Thường Minh đầu óc bay bổng, nghiêm trang kính cẩn, sách có nói, trong núi có yêu tinh thành tinh, có thể cùng người phàm sinh yêu tinh nhỏ. Không không. Chủ nhân của chúng ta không phải phàm nhân, chắc chắn là yêu tinh hưởng phúc chủ nhân, sinh ra ổ trứng rồng. Chủ nhân của chúng ta tuổi cũng đã lớn, chưa từng chạm đến sắc, chắc chắn ông trời sắp đặt cơ duyên đặc biệt. Thường Minh tự cho là đúng gật gật đầu, nước mắt lưng tròng, không sai, hợp lý rồi, sắp có mười mấy cục tròn tròn gọi mình là thúc thúc. Tiết Phỉ Phong nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy buồn cười. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ một đằng làm một nẻo, sao mình lại tin được? Thưởng cho các ngươi, Tiết Phỉ Phong không muốn nhìn thêm lần nào nữa. À, không phải tiểu chủ nhân. Thường Minh giật mình, bị Tiết Phỉ Phong liếc một cái, đừng đánh thức Thẩm Thanh Nhiên. Hắn nhớ lại dáng vẻ Thẩm Thanh Nhiên ăn không nổi cơm, nói. Đi kinh thành thu thập một ít đồ ăn vặt, những thứ mà các tiểu thư khuê các yêu thích, chọn hết mang đến đây. Ngày mai trước tiên mang một ít bánh không dễ hỏng đến đây, phải mềm dẻo tinh tế. Tuân lệnh, Thường Minh nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy qua khe cửa vừa nãy. Ban đầu hắn tức giận đùng đùng, nữ nhân gan to tày trời này dám cướp chăn của chủ nhân, bây giờ nhìn phản ứng của chủ nhân. Quả nhiên, hắn đã nói đó là phu nhân mà. Cách chương.